Chương 1098, tổ gì thì bị bắt. Canh ba đã không biết điều, vậy ta nhưng liền trực tiếp cầm. Xe đỉn giả sử dụng sổ lạ bìm gặp mì tỷ không đáp ứng, hèn sèn ra lệnh một tiếng. Xe đỉn giả đỉnh đầu thiết hoàn lại lần nữa dựng thẳng lên. Sổ lạ bìm lực lượng không ngừng hướng phía thiết hoàn bên trong tụ tập lại, năng lượng càng ngày càng đầy đủ, cho thấy oanh một tiếng. Sổ lạ bìm lại lần nữa buộc phát ra đi, mục tiêu chỉ hướng mì tỷ. Hậu phương may bọn người lập tức hô. Cẩn thận a, tổ gì thì đã thấy bước ngoặt nguy hiểm. Tại mỉ tỷ trong ngực tổ gì thì đột nhiên nhảy lên, tránh thoát mỉ tỷ nhảy tới không trung, mặt này đối sổ là bìm. Sau đó thân bên trên tán phát ra một cỗ thần bí quang mang tở rõ kẹt tại chung quanh thân thể. Sổ là bìm đánh vào tổ gì thì trên thân thần bí quang mang vậy mà đem sổ là bìm chặn lại 7-6-0, mắt kinh ngạc nói. Cái này đây là xạ phẹ gạ tổ gì thì mỉ tỷ thấy thế trong mắt hiện ra nước mắt cảm động hô. Tổ gì thì cho tới bây giờ thật giống như mãi mãi cũng dài không giống nhau lắm, cái gì cũng không hiểu, nhưng là lần này lại vì bảo vệ bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm. Cứ việc lúc này sử dụng ra dĩ vãng chưa từng có sử dụng tuyệt chiêu, nhưng là tổ gì thì lực lượng cùng xe đỉn dạ so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Xạ phẹ gà ngăn trở về sau, tổ gì thì thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Âm thịch một tiếng, xạ phẹ gà lực lượng cùng sổ lạ bìm lực lượng nổ tung lên. Tổ gì thì sông chịu không nổi lực trùng kích bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất, mặc dù chặn lần này công kích, nhưng lại bị trọng thương, mà trái lại đối diện xe đỉn dạ lại là một chút việc cũng không có, vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung. Hèn sèn thấy thế cười lạnh nói sau đó đi ra phía trước. Hư chó cùng dứt dậu, ngoan ngoan trở thành ta thành quốc vương đồ vật không phải tốt sao, dừng lại không cho phép tới gần tổ gì thì mỉ tỉ thấy thế lập tức hô, đã thấy vừa tiến lên. Bên cạnh một mực nì giả sợ lập tức ngưng tụ ra một viên xạ đảo bản hướng phía mỉ tỷ ném tới, sau khi rơi xuống đất, lực trùng kích đem mỉ tỷ chấn bay ra ngoài. Hư không biết tự lượng sức mình, rốt cục đạt được tổ dịp đi, rất nhanh quốc gia này chính là của ta, ta muốn lợi dụng tổ dịp đi lực lượng, mở ra thông hướng tổ dịp đi nhạc viên đại môn, ta muốn lợi dụng bên trong lực lượng đến đi ra mỉ kình đổm ha ha ha cái kia hẹn sèn đại nhân, ngài đã được đến tổ dịp đi. Ngày mai sẽ là kế nhiệm đại điện, cái kia ước định giữa chúng ta lúc này bột cùng cả xì đi hai người định nọt đi tới chê cười nói ra. Đã thấy hẹn sèn dừng bước lại âm thanh xoay người lại cười lạnh nói. Ước định ha ha ha tốt ta hiện tại liền thực hiện ước định, ní giả sở sử dụng xạ đảo bản hai người kinh ngạc, chỉ thấy chung quanh đầy trời ní giả sở, toàn bộ ngưng tụ xạ đảo bản, mấy chục khỏa xạ đảo bản đồng thời phóng xuất ra, cho thấy một trận mãnh liệt bạo tạc vang lên. Hẹn sèn sớm liền mang theo xe đỉn giả cùng tổ dị thì rời đi, mà hiện trường lại là còn lại một mảnh mê mang. Sau đó không lâu, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, không trung một đạo to lớn thân ảnh rơi xuống, một bóng người từ phía trên nhảy xuống tới. May mắt chính là chạy tới Dương bọn người, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không nghe được, đi tới về sau liền phát hiện, nơi này đã không có những người khác, trên mặt đất mấp mô, mắt may mấy người ngã trên mặt đất. Đám người thấy thế lập tức kinh hãi, mà lúc này đây xạ tổ xì mấy người cũng chạy tới, rất nhanh đi tới mấy người bên người. Xạ tổ xì đem mì tì nâng đỡ. Mì tì mau tỉnh lại một điểm A.O. xạ tổ xì còn có mọi người thấy được đám người về sau. Mì tì trong lòng một hồi cảm động, sau đó lại nhịn không được, trong hốc mắt phát ra nước mắt. Xạ tổ xì thấy thế lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nhưng là mì tì nhưng không có nói. Cũng có thể là nói không nên lời, lúc này may cùng Matt cũng đã tỉnh lại, về phần bờ dọc đã sớm chạy tới cứu vớt Mỹ lệ công chúa điện hạ, Dương thấy thế mở miệng hỏi. Matt may đến cùng chuyện gì xảy ra rồi là hẹn sẻn cái kia lão đầu dâu bạc, hắn mang theo nỉ giả sở cùng xe đỉn giả tới, đem tổ gì thì mang đi còn nói cái gì muốn lợi dụng tổ gì thì mở ra tổ gì thì nhạc viên đại môn cái gì. Matt nghe tiếng sau đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng sau sửng sốt sững sờ sau đó nhìn một chút chung quanh, sau đó chỉ vào cách đó không xa cũng té xỉu tim dọc kẹt hai người. Cái kia hai người này là chuyện gì xảy ra bọn hắn tựa hồ bị lao già thối tha kia lửa, lao đầu kia trở mặt không quen biết, ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ công kích. Mát nghe tiếng đáp lại nói Dương nghe tiếng sau lập tức nhíu nhíu mày, kỳ thật mỉ tỉ căn bản không cần lo lắng bọn hắn, chỉ muốn mẹ rời đi hoàng cung, Dương ngay lập tức sẽ biết. Sau đó mang những người khác rời đi, thế nhưng là nàng để mẹ đến tìm bọn hắn, lại phản mà không có mẹ tở dọ thét, bằng không, có mẹ ở chỗ này, hèn xèn. Cái kia chút thực lực chỗ nào đủ nhìn. Có biết hay không hắn mang tổ gì thì đi nơi nào hiện tại phải đi tìm hắn, đem tổ gì thì cướp về mới có thể, mà lại ra hỏa này vậy mà trực tiếp công kích bọn hắn, không chỉ là xạ tổ si, Dương cũng giống vậy nổi nóng. Về phần tim dọc kẹt cái kia hai cái đơn thuần đáng đời mặc kệ bọn hắn, còn sống liền còn sống, chết cũng không quan trọng, một bên khác cũng được tới xạ dạ công chúa nói ra. Ta nghĩ hắn nhất định là mang theo tổ dị tỷ về hoàng cung đi tìm phụ vương ta, chúng ta cũng trả lời đi, các ngươi mọi người không có vấn đề đi. Dương thấy thế đứng người lên nói ra. Đồng thời hỏi thăm một cái mọi người, dù sao bọn hắn vừa mới nhận công kích, không biết tình huống thế nào tử. Mấy người nghe tiếng đều là lắc đầu kiên định đứng lên biểu thị không có việc gì. Tốt đã vậy chúng ta bây giờ liền đi, không chịu nổi nói ngay đừng gượng chống đi thôi dừng lại. Trong hoàng cung cấm địa, người kia dừng bước về tới hoàng cung về sau, lập tức bị bên ngoài binh sĩ cản lại. Lúc này hoàng cung cung điện đã bị hẹn sẻn nhân mã khống chế, những người này đều là hữu tâm theo hẹn sẻn tạo phản. Hiện tại tự nhiên là ngăn cản đám người tiến vào mà lại tránh cho có người chuyện xấu, lúc cần thiết. Thế nhưng là 3.2 sẽ không lưu tình. Dương cùng bên cạnh xạ tổ xì liếc nhau một cái. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần xạ tổ xì trực tiếp hô. Tiệp chủ nghe tiếng nhảy ra ngoài, trực tiếp phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện. Ngăn tại phía trước nhất hai tên lính lập tức bị mãnh liệt dòng điện cho trúng đích. Phía sau vệ binh thấy thế vội vàng hướng lui về phía sau. Đồng thời có người hô lớn. Người tới đây mau có người xâm nhập muốn đi vào hành thích. Nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống các ngươi đi vào trước đi nơi này giao cho chúng ta như thế một gọi. Binh lính chung quanh đều nhao nhao tụ tới. Sạp gì nạ đứng tại hệ lệ xạ bên người đối Dương cùng xạ tổ xỉ nói ra. Mà may cùng bờ dọc mấy người cũng đối hai người nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng là bọn hắn cũng phải lưu lại về phần Mỹ thì đương nhiên là muốn đi theo vào. Còn có xa lát cha mẹ của nàng thế nhưng là đều ở bên trong.